Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, bố cục bất lợi. Đinh Phi Tường thu được đội trưởng này quyền lực thì đều mặt tươi cười, không chỉ Lâm Hiên cùng bác Quân Long có một chút không vui. Liền những người khác đều cảm giác được không vui. Chủ yếu là Đinh Phi Tường người này tự cho là thật đúng là sợ bị làm hư. Nhưng bây giờ nắm quyền trong tay đang ở trên tay hắn. Bọn họ còn có thể nói như thế nào? Ở đội trưởng đều lựa chọn hoàn tất sau đó, Hàn Võ nhẹ nhàng vung tay lên nói. Hiện tại ta thì đem các ngươi truyền tống vào khối lỗi trong đại trận. Cho các ngươi trước thích ứng một chút. Ở vung dưới tay, ở trong đại sảnh thí luyện giả đều tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt bọn họ thì xuất hiện ở một mảnh không trong đất. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, chung quanh hầu như nhìn không thấy bờ bến. Tất cả mọi người bọn họ đều ở chỗ này, chỉ là chia làm 36 khối khu vực, chính giữa đều có chỗ khoảng cách. Bất quá muốn bay qua, vẫn là rất ung dung. Chỉ là quy củ tại đây, nếu như loạn bay ra ngoài nói, cũng sẽ bị phán định ra cục. Trừ cái đó ra không có chỗ gì đặc biệt. Tuy nói bị truyền tống đi, nhưng trên thực tế vẫn còn ở trong Võ Thần Thiên Cung. Võ Thần Thiên Cung khổng lồ như vậy, bị phân ra một khối khu vực đi ra làm thí luyện tràng sở. Không có bất cứ vấn đề gì. Ở bên ngoài Hàn Võ nhẹ nhàng vung tay lên, tình huống bên trong đều hiện lên ở giữa không trung, để cho bên ngoài người cũng có thể chứng kiến tình huống bên trong. Những thứ này thần tướng trong đều có đối với Võ Thần Thiên Cung quyền khống chế, cho nên tùy ý truyền tống không có vấn đề gì. Tiếp đó là đúng an bài cho các ngươi khối lỗi, không cùng người kể ra, đối ứng bất đồng khối lỗi. Hàn Võ lại là vung tay lên, bất đồng số lượng khối lỗi ra bọn hắn bây giờ chung quanh, đem bọn họ đều bao vây ở. Những con rối này đều là một ít yêu thú khối lỗi, tỉ như có cự hùng, hoặc là có cự long, hoặc là cự lang cái gì, chưa hề tuyển chọn nhân loại hình thái làm khối lỗi, như vậy sẽ dễ dàng phân biệt được, càng là có thể mô phỏng ra một ác liệt tràng cảnh. Thần vực trong yêu thú không ít, cho nên hơi không cẩn thận vẫn sẽ bị công kích. 8 cái khối lỗi, thoạt nhìn uy lực còn không yếu, phỏng chừng hỗn loạn chút huyền cơ gì ở bên trong. Lâm Hiên mắt nhìn vây quanh bọn họ khối lỗi, số lượng thì 8, bọn họ cái này Võ Đông Tinh tập hợp thì có 16 người. Ý vị này là cho bọn hắn một nửa số lượng, nhưng chỉ có thiếu một nửa. Lâm Hiên đều cảm giác không dễ đối phó. Kỳ thực hắn biết một chút, cái này thí luyện chú ý là đoàn đội tính, nếu như phối hợp không lời hay, coi như là mỗi lực lượng cá nhân không tệ, cũng sẽ bị từng cái đánh bại. Chỉ phối hợp lại mới có thể ung dung đối địch, nếu không nhất định sẽ bị công phá. Ở sau khi chuẩn bị xong, Hàn Võ trầm giọng nói, thí luyện hiện tại bắt đầu, thời gian là 3 canh giờ, các ngươi cần ở công kích này trong kiên trì nổi 3 canh giờ. Thủ đoạn không được hạn chế, nhưng ta khuyên các ngươi đừng tưởng rằng mình có thể đập nát những con rối này. Hắc hắc, thanh âm chưa dứt, mỗi người đều lấy ra bản thân hoan hỉ vũ khí. Lâm Hiên không chút do dự liền lấy ra Viêm Vương côn. Ở địa phương khác hắn là không dám lấy ra, nhưng ở chỗ này lời còn là dám lấy ra. Thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, ở bên ngoài vẫn là rất hiếm lạ, nhưng ở chỗ này chỉ có thể coi là không tệ vũ khí. Có khả năng vọt tới đệ nhị thí luyện người tu luyện, gia tộc vô luận thế nào đều sẽ dành cho không kém vũ khí. Theo sát mà chung quanh 8 khối lỗi lập tức nhào lên. Nhìn như khối lỗi, nhưng từng yêu thú đều có tự thân thần thông. Tỉ như cự mãng sẽ phun độc, cự long phun ra lửa. Trên thực lực đều là nửa bước linh thần kỳ. Độ khó tăng vụt lên, để cho không ít người sắc mặt biến đổi. Cái này độ khó cũng không thấp a. Chẳng trách chỉ phái ra một nửa số lượng. Đây đều là nửa bước linh thần kỳ, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hai người các ngươi cái đối phó cự lang, hai người các ngươi đối phó cự long, hai người các ngươi cái đối phó. Đinh Phi Tường lập tức là chỉ huy, để cho bọn họ nhanh chóng hành động. Lâm Hiên rất nhanh thì cùng mặt khác người phân phối đến cùng nhau. Nghe theo Đinh Phi Tường mệnh lệnh, nhanh chóng xông lên đối địch. Rất nhanh chiến đấu thì toàn diện phô khai. Trong lúc nhất thời chiến đấu xu thế trạng thái ác liệt. Nhưng tình huống rất nhanh thì không thích hợp. Có vài người có thể gánh nổi. Có chút lại bị nhiều lần đánh lui về. Không cách nào chống lại công kích này. Đội trưởng, chúng ta sắp không chịu được nữa. Trong đó có một đội nhân mã nhanh chóng bị đánh lui trở về. Kém chút bị kích thương. Nhất thời để cho bọn họ không ngừng kêu khổ. Chứng kiến trạng huống này. Đinh Phi Tường cả giận nói. Các ngươi làm cái gì? Nếu như liền cái này đều đối phó không được. Còn thế nào thông qua thí luyện? Nhanh lên dụng hết toàn lực được chứ? Những người khác đều ngăn cản được. Các ngươi đừng giấu dốt. Nhịn Hà đội trưởng đều nói như vậy. Hai người bọn họ chỉ có thể ra sức chống lại đi ra ngoài. Nhưng hai đấu hai nhìn như rất hoàn mỹ. Nhưng hay là có người bị đánh lui trở về. Không phải mỗi người trình độ cũng rất cao. Có hai người năng lực có thể vững vàng ngăn chặn đối phương. Có còn lại là bị khối lỗi nghiền ép. Trong lúc nhất thời trận doanh hơi lộ ra hoảng loạn lên. Đinh Phi Tường vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Chỉ cảm thấy bọn họ trình độ quá kém. Phía bên mình đều có thể ung dung ngăn cản. Bọn họ bên kia làm sao sẽ khó như vậy? Hai người các ngươi đổi lại một cái qua đây. Ta đi qua ngăn cản. Đinh Phi Tường chỉ có thể đổi lại tự mình đi tới. Ở đổi qua đi sau đó. Tình huống hơi chút đỡ. Để cho hắn cảm thấy cái này tuyển chọn vẫn không tệ. Lâm Hiên ở bên cạnh ngăn cản. Cao mày chưa hề nói cái gì đó. Theo thời gian đưa đẩy. Bọn họ lại lâm vào trong khổ chiến. Bên này liên tục bị đánh lui. Có thậm chí còn bị thương. Điều này làm cho Đinh Phi Tường trong lòng rất khó chịu. Nếu như đơn độc tỉ thí nói nhiều được. Cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Lâm Hiên bên kia ngươi tương đối buông lỏng điểm. Với hắn bên kia đổi lại thoáng cái. Đinh Phi Tường chỉ huy Lâm Hiên đi qua. Trong lòng rất khó chịu. Lâm Hiên trầm mặc tiến lên. Cùng người bên kia hoàn thành giao đổi lại. Sau đó tiếp tục ngăn cản lên. Lập tức tình huống có hóa giải. Nhưng tình huống rất nhanh lại chuyển biến xấu lên. Bọn họ bên này xuất hiện lần nữa đổ nát. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. Đinh Phi Tường trong lòng rất gấp gáp. Lại muốn điều động chút trình độ không tệ người tu luyện. Cùng các người đổi qua đây. Nếu không, sẽ kiên không thủ được. Người đi cùng bên kia đổi chỗ. Phải là tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Chúng ta thì không kiên trì nổi. Các ngươi thật là đến thí luyện sao? Đinh Phi Tường nhịn không được mở phun. Đối phương oán khí không ngờ. Nhưng chưa hề nói cái gì đó. Thực lực của hắn trình độ giống như này. Có thể làm sao? Như ngươi vậy dưới sự khống chế đi. Chúng ta cũng sẽ phòng không thủ được. Hẳn là phải thay đổi cái phương pháp mới được. Nếu không, chúng ta cũng sẽ thua. Lâm Hiên ở bên cạnh rốt cục nhịn không được. Hiện tại ngươi là đội trưởng. Hay là ta đội trưởng? Đinh Phi Tường cười lạnh một tiếng. Đem thân phận mình rời ra ngoài. Hắn hiện tại là đúng đội trưởng. Chính là bởi vì ngươi là đội trưởng. Mới càng chắc đúng chúng ta phụ trách. Hiện tại thế cục bị ngươi chuẩn bị thế nào? Chẳng ra cái gì cả. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới chúng ta cũng sẽ thua. Lâm Hiên ngăn cản nhất chiêu sau. Lạnh lùng quét mắt Đinh Phi Tường. Không nên bị ngươi quyết định ngu xuẩn. Để cho chúng ta đều thua ở chỗ này. Xem ra ngươi căn bản không hiểu cái gì kêu bố cục. Trong mắt ngươi cũng chỉ có tự mình. Nói lời vô ích gì đây? Hiện tại ta là đội trưởng. Hiểu không? Đinh Phi Tường biết mình bố cục không được. Nhưng hắn nhưng sẽ không thừa nhận. Hắn hiện tại là đúng đội trưởng. Kéo cái gì đều vô dụng. Lâm Hiên bây giờ làm đội trưởng. Các ngươi đều nghe từ hắn chỉ thị. Người vi phạm bị loại. Thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền đến. Truyền vào bọn họ trong tai. Convert by. King Killer. Hết chương.